Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Cuộc thi hóa học dành cho sinh viên các trường đại học trên thế giới được tổ chức vào ngày thứ hai theo lịch. Những vị trí vốn thuộc về Vương Tề Một Ử Ninh của Đại học Thanh Hoa lại đang trống không? Các phương tiện truyền thông vốn đều đã tập trung vào cuộc thi này. Thấy GS không ế của Vương Tử Ninh trống, đều suy đoán tại sao cô cả học giỏi của nhà họ Vương lại không tham gia cuộc thi. Được chú ý hơn cả Vương Tề Một Ử Ninh là hắc mã mới của Đại học Thanh Hoa Lăng Tư Kỳ. Bởi vì có thêm các phóng viên giải trí, Lăng Tư Kỳ tham gia, Mirror Won, Tia Hai Ong vai nữ ba Trung Thiên Thiên, đã bị phơi bày. Đoàn phim cũng rất vui khi thấy kiểu phơi bày này. Đạo diễn ngay lập tức bảo bộ phận H6 Ậu Kỳ cắt ghép và biên tập một số cảnh quay của Trung Thiên Thiên. Lăng Tư Kỳ vốn đã rất đẹp. Kiểu xinh đẹp khiến người ta thương tiếc chín. Cô đã thể hiện được hết tính cách Bạch Liên của Trung Thiên Thiên. Diễn còn tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Ai có thể nghĩ rằng một ngôi sao như vậy lại thi vào Đại học Thanh Hoa hai lần liên tiếp. Và cả hai lần cô đều đỗ vào khoa hóa học với điểm số cao nhất. Bây giờ, cô đại diện cho toàn bộ nước Z tham gia cuộc thi hóa học dành cho sinh viên đại học này. Nhìn toàn cảnh, cô là sinh viên năm nhất duy nhất. Những người còn lại ít nhất là sinh viên năm tư. Lần này tổng cộng có 12 sinh viên đến từ nước Z đã lọt vào danh sách. Ngoại trừ Vương Tử Ninh cuối cùng không tham gia, 9 trong số 11 sinh viên còn lại đến từ bộ phận nghiên cứu sinh. 2 sinh viên còn lại chỉ có Lăng Tư Kỳ là sinh viên năm nhất. Ngay cả khi chỉ là sinh viên năm nhất, Đại học Thanh Hoa cũng sẵn sàng để cô đến thay vì những nghiên cứu sinh năm 2, năm 3. Điều này đủ để chứng minh sự ưu tú của Lăng Tư Kỳ. Phóng viên và giới truyền thông tập trung vào Lăng Tư Kỳ. Còn bởi vì một số phương tiện truyền thông bắt gặp Đế Vân Hy mua vé vào khán đài, trở thành một người xem bình thường. Không chỉ Đế Vân Hy, mà Đế Vân Tiêu, Đế Cảnh Thiên, thậm chí Chiến Lệ Xuyên, chủ tịch tập đoàn AUPU cũng đều ngồi dưới khán đài. Cô chủ nhà họ Đế đang được bàn luận. Lúc này ngồi bên cạnh Đế Vân Hy, nhóm người này nam thì đẹp trai, nữ thì xinh, gái trẻ con thì đáng yêu đến bùng nổ, chắc chắn là sự tồn tại thu hút đám đông nhất ở đây. Quan trọng là, bởi vì kế hoạch của đứa cháu trai vàng bạc này, tất cả người nhà họ Đế đều đội một chiếc mũ truyện tranh vô cùng đáng yêu trên đầu. Đế Vân Hy và Đế Vân Tiêu một ngồi bên trái, một ngồi bên phải, cả hai đều cầm một cây gậy trên tay. Trên đó có một dòng biểu ngữ tinh xảo. Biểu ngữ viết: Lăng Tư Kỳ của Đại học Thanh Hoa nước Z cố lên. Trên biểu ngữ không chỉ có chữ, mà còn có cả hình ảnh do Đế Vân Hy và đứa cháu trai vàng bạc nhà họ Để vẽ nữa. Tất cả người nhà họ đến lúc này đều đeo một dây bằng màu đỏ trên đầu. Bên trên có viết chữ màu vàng: Lăng Tư Kỳ cổ lên. Toàn bộ mạng internet đều bùng nổ. Những người trước đây chỉ nghe nói Cảnh Thiên có lại lịch lớn, nhưng không biết Cảnh Thiên là con gái của nhà họ Đế. Hôm nay cuối cùng hóng được tin tức chuẩn rồi. Để Cảnh Thiên không chỉ là cô chủ thực sự được nhà họ Đế tìm về, mà đồng thời còn là vợ của chủ tịch tập đoàn AUPU, mợ chủ của nhà họ Chiến, Lăng Tư Kỳ. Người trong cùng một đoàn phim và đóng vai đối đầu với Cảnh Thiên, hóa ra là chị dâu của Đế Cảnh Thiên, vợ của người thừa kế tương lai của nhà họ Đế, còn sinh ra một đứa cháu trai vàng cho nhà họ Đế nữa. Hai người phụ nữ này đúng là người sinh ra từ vạch đích thật sự. Sau khi cuộc thi bắt đầu, tuy mọi người vẫn còn đang chấn động, nhưng gần như đã tiêu hóa hết tin này. Nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Để lại tham gia cuộc thi, đương nhiên mọi người sẽ ôm sự kích động gấp vạn lần đi xem rồi. Cách chương